Nữ phụ là không bao giờ có thể đấu lại các nam chính. Chương 10 đến 2, nữ phụ là không bao giờ có thể đấu lại các nam chính. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phòng, đóng cửa, vừa tắm vừa hát cho khuây khỏa lòng người. Hoa Vân Tích cảm thấy thật bi ai cô đâu đến nỗi xấu. Cũng gọi là xinh đẹp dễ thương chứ cần mông có mông, cần eo có eo, cần ngực có ngực. Tại sao cô năm lần bảy lượt bị nam nhân chê bai? Không, lỗi không phải do Hoa Vân Tích cô. Tất cả tại vì đó là đàn ông của Hoa Vân Nhã nên tiêu chuẩn nhìn quá cao. Tắm xong xuôi, Hoa Vân Tích bắt đầu lăn vào chuyện công sự. Đây là số liệu do Cao Lực Ngự thu thập được từ tổ chức tình báo mạng lưới rộng khắp với cái da không hề rẻ. Chỉ có điều, thời gian thu thập quá gấp, nên thông tin có vẻ không được đầy đủ lắm. Trong đây có nhắc đến rất nhiều vụ bê bối. Đầu tiên phải kể đến việc Stoyanovic bị tố cáo ở tòa án về việc tham nhũng trong một công trình xây dựng nhà máy điện hạt nhân do Andrei Stoyanovic ký giấy cấp phép. Công trình này rất quan trọng. Nếu chẳng may có sai sót nào trong quá trình xây dựng để dẫn đến rò rỉ hạt nhân, nó sẽ đem lại hậu quả khôn lường đối với tính mạng của những người sống ở khu vực lân cận. Bằng chứng có nhưng chưa đủ kết luận điều gì, thậm chí tòa án còn chẳng buồn xét xử giống như có sự thông đồng từ trên. Nực cười hơn, tin tức hắn bị đưa ra tòa không hề có ai biết đến. Tiếp theo, vợ lẽ của hắn trực tiếp là một trong hai đầu sỏ trong vụ lừa đảo đại lý độc quyền. Cái việc này Hoa Vân Tích cũng từng tìm hiểu, chúng gọi với một lý tưởng hay là hỗ trợ bằng việc lừa cho con mồi mở đại lý mua một đồng hàng nhưng rốt cuộc không thể bán được. Ban đầu chúng nói những lời lẽ ngọt mép như lấy hàng giá trị trên bao nhiêu tiền sẽ được nợ một nửa số tiền hay giảm 20, 30. Cô biết rất nhiều người tin điều vớ vẩn này, bởi vì chúng luôn nói như thể chúng rất bao dung và tự làm thiệt bản thân với mong muốn giúp đỡ người khác. Giả sử tính theo giá trị tiền của C quốc, có ai đó đứng trước mặt và nói với bên đại lý là, nếu anh mua hàng bên chúng tôi với giá trị từ 30 vạn trở lên, bên chúng tôi chịu thiệt cho anh nợ một nửa đến tháng sau trả, còn nếu giá trị trong khoảng từ 7 vạn đến 30 vạn thì bên phía chúng tôi sẽ trích 20. Hoa hồng trả trước cho đại lý bằng cách giảm số tiền phải mua hàng đi 20. Như vậy bất cứ con mồi nào nghe đến cũng sẽ động đậy tâm tư. Nhất là chúng lại chốt bằng một câu cuối cùng. Ở mỗi địa phương, bên chúng tôi sẽ chỉ đặt duy nhất một đại lý để tránh cạnh tranh không lành mạnh ảnh hưởng đến công ty của chúng tôi. Cộng với việc tặng kèm những dụng cụ phục vụ cho việc kinh doanh ví dụ như tủ kính trưng bày chẳng hạn. Tâm lý đại lý độc quyền đó chính là điểm lớn nhất đánh vào tâm lý của những con mồi hám lời lớn trước mắt, thích bỏ vốn ít nhưng thu lời nhiều. Những con mồi đó sẽ nghĩ, mua hàng lại được nợ một nửa. Đến khi thu lời có thể trả được. Hơn nữa lại chỉ mình được kinh doanh như vậy ở đây, không sợ cạnh tranh gay gắt. Vâng, chúng nói điều đó với nhiều con mồi, và khi con mồi biết mình bị lừa thì không làm gì được vì chúng nói rõ trong hợp đồng những điều khoản quan trọng, nếu vi phạm sẽ bị phạt tiền. Và chúng lật mặt nhanh hơn lật giấy, hàng bán không được để kinh doanh thua lỗ, đó là lỗi của anh, không phải trách nhiệm bên phía chúng tôi. Những công ty lừa đảo đại lý độc quyền đó đương nhiên không có giấy giới thiệu, chứng nhận và giấy kiểm định chất lượng hàng hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng có vợ lẽ của Stoyanovic với mối quan hệ rộng, nên chúng có thể lấy tín nhiệm bằng những bức ảnh với những người có địa vị quan trọng trong xã hội. Lật sang tiếp theo, Hoa Vân Tích càng muốn cười chết người. Quý tộc gia thế nào mà lừa đảo có thâm niên như vậy? Chủ nhà, vợ lẽ. Và giờ đến con thứ Milovan Stoyanovic con vợ cả cũng là tên lừa đảo. Có lẽ do Stoyanovic muốn xây dựng hình tượng liêm chính nên không đút túi nhiều tiền lắm. Vì vậy muôn có thể để quẹt mạnh tay, buộc phải thông qua hình thức lừa đảo. Gia đình này cũng không kém cạnh nhau. Cha tham nhũng, mẹ lừa đảo đại lý độc quyền và con thì lừa đảo tài chính quốc tế nhằm chiếm dụng khoản tiền của nạn nhân. Hình thức lừa đảo của Milovan cũng không phải mới mẻ trên thế giới nhưng là mới với A quốc. Chúng đã có tổ chức rộng khắp thế giới với hình thức lừa đảo tinh vi. Trong thời đại email phát triển như vậy, việc lừa đảo này phát triển nhanh như mọc nấm. Đáng sợ nhất là chúng còn có văn phòng thực thụ được cấp giấy phép. Bằng lời lẽ, chúng tạo ảo giác cho con mồi rằng bản thân con mồi đang có lợi thế, thậm chí có thể lừa đảo lại chính kẻ lừa đảo đó. Chúng gửi email đến cho con mồi với nội dung rằng có một người có địa vị cao nào đó muốn lấy về một khoản tiền lớn. chẳng hạn như tiền của vị quan to nào mới chết, một doanh nhân đang bị nhà nước kiểm toán, hoặc tiền của người nhà nước trộm quỹ hay tiền của kẻ vượt ngục. Mà người đó không trực tiếp lấy được vì số tiền đó giờ coi như vô chủ, cần phải thông qua một hình thức nào đó lấy lại. Chúng gửi email cho nhiều người nhưng đều nói rằng chỉ gửi ngẫu nhiên cho một mình bạn, và bạn sẽ được chia phần trăm nếu tham gia lấy tiền về. Chúng còn có văn bản có dấu xác nhận của cơ quan chính phủ, hay những thân phận giả khác nhau để củng cố thêm lòng tin cho con mồi. Gửi cho nhiều người nhưng chỉ cần một vài trong đó đáp lại là chúng đã có thể tiến hành thành công được 1/3 kế hoạch. Đó là một hình thức lừa đảo rất tốn nhiều công sức nhưng thu lại không ít. Đáng nói nhất là Davoka, Boyana và Dobrozhak kiến tiếng đến mức lý lịch điều tra trong sạch tới đáng ngờ. Còn việc mâu thuẫn gay gắt rõ rệt vào thời điểm gần đây giữa vợ cả và vợ lẽ, sự chia bè kết cánh giữa các tình nhân theo phe hai bà vợ với một cột mốc cuối cùng là sự mất tích đột ngột của con trai út Stoyanovic ra, mà không có bất cứ tín hiệu gì cho thấy hắn liên lạc với gia đình kể từ khi mất tích. Nhưng không có ai để ý đến, dù hắn cũng rất được cưng chiều thiếu mỗi không cấp quyền lợi gì trong việc tranh đoạt sản nghiệp. Stoyanovic ra, không ai là không đáng ngờ cả. Bản điều tra này tuy có nhiều điểm khó hiểu, nhưng dù sao tập đoàn đó cũng là tập đoàn làm ăn hợp pháp, chứ không phải điều tra xâm phạm quyền cá nhân. Cho nên điều tra được đến vậy trong thời gian ngắn đã là quá tài rồi. Xem hết tài liệu về Stoyanovic ra, Hoa Vân Tích đọc đến phần kế hoạch của Cao Lực Ngự dành cho cô, đọc xong câu đầu đần cả mặt quăng tài liệu xuống gầm giường. Cái gì nha, đùa, Cao Lực Ngự kêu Hoa Vân Tích quyến rũ hắn. Cô không đọc nhầm, ngồi nhìn tường một lúc, cô lại chui vô gầm giường lấy tài liệu ra nhìn tiếp đoạn sau. Mục đích của hắn là muốn cô quyến rũ hắn trước mặt Hà Nhạc và làm sao để cho những người trong Stoyanovic ra đều biết rõ, hắn sẽ phối hợp sủng cô cho mọi người thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đồng thời hãy thể hiện hết tài năng của bản thân ra trước mặt nàng, nhưng với mọi người thì thu liễm lại hơn một chút. Hắn hiểu cách làm việc của Hà Nhạc, nàng cảm thấy nguy cơ khi Hoa Vân Tích giành hết vị thế của nàng trước mặt cấp trên thì sẽ cố hết sức giành lại vị thế. Hắn nói, hắn biết cô giỏi hơn Hà Nhạc nhiều, nên nếu Hà Nhạc không giành lại vị thế được theo cách riêng, nàng sẽ chọn cách bắt chước lại cô vì nàng nghĩ rằng, cùng cách hành xử nhưng thực hiện trên người nàng sẽ cao quý hơn. Cái này Hoa Vân Tích công nhận. Cao Lực Ngự yêu cầu sau khi Hoa Vân Tích tỏa sáng hết sức trước mặt mọi người, để Hà Nhạc bắt chước cô thì cô sẽ lui về vỏ trở thành đàn bà chanh chua, vụng về. Điều đó làm những người hay suy đoán lung tung nhìn biểu hiện của Hà Nhạc sẽ hiểu nhầm. Trước giờ Hà Nhạc luôn giả như bình hoa, thực chất mới là tay chân của Cao Lực Ngự hòng thu thập đầy đủ về Stoyanovic ra mới bộc lộ tài năng. Còn Hoa Vân Tích trước giờ chỉ bắt chước phong thái của Hà Nhạc, giờ thì hết cái rể giả tạo nên lộ bản chất ngu ngốc. Như vậy đưa giá trị của cô xuống âm điểm, từ trợ thủ đắc lực thành người phụ nữ chỉ biết tranh giành tình cảm, khiến tất cả nghĩ rằng cô chỉ là bức bình phong đón gió độc chắn cho Hà Nhạc. Trong khi đó, Cao Lực Ngự thông qua nữ hầu kia để giả vờ như hắn coi trọng cả hai như nhau để cho Dobrozhak Stoyanovic biết cô cũng là nhân vật đóng vai trò không nhỏ. Nhưng nếu sai phạm sẽ dễ dàng bỏ đi. Dobrozhak Stoyanovic sẽ lợi dụng điều đó. Dòng cuối cùng, Cao Lực Ngự chốt, Dobrozhak Stoyanovic rất giỏi lợi dụng phụ nữ. Tôi muốn làm lại điều đó với hắn. Cứ làm như vậy, chờ đến khi hắn đến tìm cô mua mép nói rằng sẽ giúp đỡ cô giành lại tôi từ tay Hà Nhạc, thì hãy báo lại cho tôi. Chúng ta sẽ đến bước tiếp theo của kế hoạch. Nhắc nhở cô, gia chủ ngầm bây giờ hẳn là Dobrozhak Stoyanovic. Andrei Stoyanovic chỉ còn là cái vỏ. V. Hoa Vân Tích vẽ cái mặt cười. V. Ở câu tái bút của Cao Lực Ngự lên giấy, dán lên tường. Tưởng tượng đó là mặt của hắn mà đạp vào. Dobrozhak Stoyanovic lợi dụng phụ nữ rất giỏi, nên ngươi muốn lợi dụng như hắn cho bằng bạn bằng bè sao tên khốn. Hoa Vân Tích hiểu kế hoạch của hắn, khổ nhất chỉ có cô thôi. Cách chương.